Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20. Người chết ăn cái gì quả táo? Trương Giao: Uống máu sao? Vương Bình đi vào Trương Giao phòng bệnh đã có tầm 10 phút. Hơn 10 phút thời gian, Trương Chính vợ chồng vẫn ở vào mộng bức chập mạch trạng thái. Đến mức Lão Hà còn tại gắt gao nhìn chằm chằm kia nhiều bị tra tại bình hoa lên hoa. Hắn vạn phần khẳng định, hoa này tuyệt đối là bệnh viện vườn hoa mới trồng lên hoa. Bởi vì phía trên mới phun thuốc trừ sâu vị rất nặng. Cỗ này thuốc trừ sâu vị, cùng sáng nay vườn hoa mới loại hoa phun thuốc trừ sâu vị đồng dạng. Hiển nhiên, trước mặt tự xưng theo nước Mỹ du học trở về du học về. Hái bệnh viện hoa đến đưa tự mình bằng hữu nữ nhi. Có nghèo như vậy du học về sao? Cùng lúc đó, Vương Bình lão luyện cùng Trương Chính vợ chồng bắt chuyện. Cùng Trương Giao kể rõ đại học chuyện cũ. Trương Giao, ngày đó lễ Giáng sinh, ngươi cự tuyệt ta, nhưng là ta sẽ không bỏ rơi. Hôm nay ta ngay tại bệnh viện ở lại chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dắt bị Trương Giao cự tuyệt bạn học thời đại học thân phận. Vương Bình hướng về phía Trương Giao liệt miệng cười một tiếng. Trương Chính vợ chồng thì là bắt đầu đánh giá Vương Bình. Lấy không phải nữ nhi đồng học ánh mắt đánh giá. Nói đùa, đây chính là truy cầu nữ nhi đồng học. Bị cự tuyệt còn như thế chấp nhất. Bọn hắn tư tưởng rất khai phóng. Lôi thôi môn đăng hộ đối. Chọn tế tiêu chí rất đơn giản. Chỉ cần con rể đối nữ nhi tốt liền OJBK. Trước mắt Vương Bình, nhìn tố chất thần kinh điểm. Đối Trương Giao cũng rất tốt. Không thấy người ta theo nước Mỹ trở về liền đến tìm Trương Giao. Thăm hỏi Trương Giao à? Kỳ thật, Vương Bình vốn là định dùng một thân phận khác. Một cái ngoan nhân đem Trương Giao cự tuyệt bạn học thời đại học. Ngẫm lại, cuối cùng Vương Bình từ bỏ dùng cái thân phận này. Nói đùa cái gì? Cái thân phận này rất mẫn. Hảo cảm à? Trương Giao trước đó không lâu mới chết. Tự mình dùng cái thân phận này, có thể hay không bị Trương Chính phụ mẫu hiểu sai, cho rằng Trương Giao không chết sẽ là bởi vì bị Vương Bình cự tuyệt truy cầu, cho nên mới chết đi. Vương Bình kế tiếp còn đến cùng Trương Chính vợ chồng chỗ tốt quan hệ, cho nên không thể dùng cái thân phận này. Đúng lúc này, Vương Bình nói dứt lời về sau, quay người nhìn về phía Lão Hà. Lão Hà sững sờ xuống, nhìn ta làm gì, ta tựa như là người ngoài cuộc mới đúng chứ. Chỉ nghe Vương Bình thân thủ nói, Hà viện trưởng, ta vừa rồi nghe nói các ngươi bảo an chạy, các ngươi thu bảo an không? Ta nước Mỹ du học trở về, vừa vặn thiếu cái làm việc, ta nhận lời mời bảo an. Lão Hà ngốc trệ, miệng khẽ nhếch, ta không có nghe lầm chứ. Một cái nước Mỹ du học về, trong tinh anh, muốn làm bệnh viện bảo an. Vị này chàng trai, người xác định ngươi là nước Mỹ du học, không phải đi nước Mỹ làm bảo an trở về. Làm bảo an, Lão Hà cho là mình nghe nhầm. Hỏi ngược lại, Vương Bình thành khẩn gật gật đầu, mỉm cười đáp lại, đúng, ta mới vừa nước Mỹ du học trở về, thiếu cái làm việc. Cái này, Lão Hà triệt để ngây người. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, rừng lớn cái gì chim cũng có a. Chàng trai, ngươi có thể đừng nói nước Mỹ du học trở về mấy chữ này được không? Ngươi biết không biết rõ, làm bảo an, ngươi đây là tại cho du học về nhóm cản trở. Du học về mặt, một câu thời gian đều sắp bị ngươi mất hết. Vậy ngươi lúc nào thì đến lên lớp? Lão Hà ho nhẹ thấu, bất cứ lúc nào đều có thể. Càng sớm càng tốt, ta xem chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay bắt đầu đi. Lão Hà kịch liệt ho khan, nghiễm nhiên hiểu được. Thanh niên này xem ra không phải tới làm bảo an, là vì tiếp cận Trương Giao. Ta đã nói rồi, du học về làm sao chán nản như vậy. Tới làm bảo an, không đợi Lão Hà nghĩ xong, Vương Bình tiếng nói truyền đến. Đúng, bảo an tiền lương là bao nhiêu? Làm thêm giờ có hay không tiền làm thêm giờ? Nuôi cơm không? Lão Hà thực sự thụ không? Tùy tiện ứng phó xuống Vương Bình, nhường hắn hôm nay lên lớp, cùng Trương Chính chào hỏi rời đi. Trương Chính vợ chồng toàn trường nhìn thấy đuôi, lẫn nhau đối mặt, giờ khóc giờ cười. Bọn hắn có lẽ có điểm minh bạch, vì sao nữ nhi của mình sẽ cự tuyệt Vương Bình. Cái này Vương Bình sợ là cái thứ phẩm du học về. Tính toán, không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần không đối nữ nhi tạo thành tổn thương là được. Ai không có kỳ hoa đồng học đâu. Trạng vạng tối 6 giờ. Phòng 510 chỉ còn lại Trương Giao cùng Vương Bình. Trương Chính vợ chồng một cái về nhà nấu cơm cho Trương Giao. Một cái cho Trương Giao thu dọn nội y khố. Sáng nay Trương Giao thổ huyết lên bệnh viện đi rất gấp. Chưa kịp thu dọn đồ đạc. Hiện tại Trương Giao nằm viện mấy ngày, muốn chỉnh lý nhiều nội y khố cùng đồ rửa mặt. Trương Giao, ăn quả táo sao? Vương Bình cười tủm tỉm cầm lấy một quả quả táo, phối hợp bắt đầu ăn. Trương Giao trầm mặc, nhìn chằm chằm Vương Bình xem. Thấy thế, Vương Bình vỗ xuống đầu. Cũng đúng, người chết ăn cái gì quả táo? Trương Giao, uống máu sao? Vương Bình chỉ tự mình cái cổ động mạch chủ. Trương Giao dưới mặt đẹp chìm. Ta không biết ngươi. Ngươi là ai? Ta là Vương Bình a. Hướng ngươi tỏ tình sau bị cự tuyệt bạn học thời đại học. Ngươi chỉ nhớ thật kém. Được, đừng giả bộ. Nơi này không ai. Trương Giao lời nói rất lạnh. Không có dĩ vãng mềm manh muội cảm giác. Băng lãnh đến dọa người. Quanh thân cũng có thường nhân nhìn không thấy âm tùm khí tức dâng lên. Vương Bình nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nhếch lên chân bắt chéo. Đối diện Trương Giao nói, ta xác thực gọi Vương Bình. Bất quá nha, không phải Trương Giao bạn học thời đại học, mà là kém chút đem Trương Giao quỷ hồn hù chết người. Trương Giao quỷ hồn, Trương Giao sắc mặt trầm xuống. Một cỗ lệ khí tại bắn ra, phòng 510 nhiệt độ chợt hạ xuống, nổi lên âm đo đo cuồng phong, kia bình tra tại trong bình hoa đóa hoa, trong gió chập chờn, hoa cánh chóc ra tiếp theo cánh, người đối Trương Giao quỷ hồn làm cái gì? Nói, Trương Giao thanh âm biến, không phải là Trương Giao thanh âm, mà là một đạo lạ lẫm bên trong mang theo lạnh lẽo giọng nữ. Nó bên ngoài thân nổi lên hắc vụ, âm ức giận bức người, cả cá nhân đều nhanh muốn bao phủ tại hắc vụ bên trong. Phảng phất hắc vụ bên trong có cái gì tuyệt thế đại hung. Nhắm người mà phệ, a, Vương Bình phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trương Giao phản ứng vượt quá hắn dự liệu. Chuyện này Trương Giao, làm sao có loại rất quan tâm Trương Giao cảm giác. Ngươi rất không lễ phép biết không? Ta giới thiệu tự mình, ngươi nhưng không có giới thiệu chính ngươi, ngột ngạt hình như có sóng lớn ngập trời va chạm núi. Lớn thanh âm, từ Vương Bình thể nội truyền ra, giờ khắc này, không chỉ là Trương Giao phát sinh biến hóa, liền Vương Bình cũng biến hóa, thâm thúy hai con ngươi hiển hiện sáng chói bạch mang lướt động, chính nghĩa lẫm nhiên. Như muốn khám phá thế gian hết thảy tà ác, như xương như tấm lụa ánh sáng màu trắng nhốn nháo, lượn lờ tại nó trên thân. Trong mơ hồ, Vương Bình phía sau bạch sắc quang vụ hóa thành một đầu uy nghiêm trên trời dưới đất thần thú. Thần thú bạch trạch, quang vụ bạch trạch hai mắt, nhìn về phía Trương Giao, phảng phất kia quang hoa lượn lờ quang vụ. Đang có một đầu thần thú bạch trạch nghỉ lại trong đó. Bắn ra đoạt người ánh mắt. Bạch trạch đưa mắt nhìn. Chu tà tán loạn. Trương Giao thân thể run rẩy dữ dội. Hắc vụ run rẩy dữ dội. Tâm thần rung động. Trắng. Bạch trạch nàng tràn ngập âm tức giận trên mặt. Lộ ra hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ ra. Một cá nhân trên người tại sao có thể có trong truyền thuyết thần thú bạch trạch. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Trương Giao trầm giọng nói, lạnh lẽo thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Nói xong lời cuối cùng, Trương Giao giống như xuống cái gì quyết tâm, đừng với Trương Giao quỷ hồn ra tay. Chiếu Trương Giao quỷ hồn, ta mặc cho ngươi xử trí. Theo Vương Bình lúc trước lời nói, nàng minh bạch Trương Giao quỷ hồn còn chưa có chết, bởi vì Vương Bình dùng là kém chút hù chết. Vương Bình vảnh lên đến chân bắt chéo buông ra, hừ lạnh nói, nhớ kỹ một điểm, ta muốn giết ngươi ngươi chạy không thoát, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. PS, Trương Giao quỷ hồn đang hướng các vị độc giả thật to anh khóc cầu đánh giá phiếu cùng hoa tươi, không cho liền ban đêm đi độc giả thật to nhà giường xuống anh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.